Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, thượng cổ yêu vương nhất tộc. Thủ đoạn nghịch thiên, tuyệt đối là một cái thủ đoạn nghịch thiên. Hiện tại Lạc Phong đã có thể tưởng tượng sau này mình các loại vô địch thời gian là như thế nào thoải mái, rất nhanh. Kích động Lạc Phong từ tự sáng tạo trong không gian rời đi. Trở lại huyền thú rừng rậm chỗ sâu. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi đợi. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực khí tức cường đại. Huyền thú. Cỗ khí tức này. Lạc Phong không khỏi nheo mắt lại. Thực lực hẳn là theo luân hồi tam cảnh cường giả không sai biệt lắm. Lạc Phong ngược lại là không. Nghĩ tới. Huyền thú trong rừng rậm lại còn thật có thể đột phá đến tương đương với luân hồi tam cảnh cường. Giả huyền thú, vậy thì Lạc Phong cũng có thể vững tin. Cứ việc cái này còn không có xuất hiện huyền thú thực lực tại luân hồi tam cảnh. Có thể nếu để cho nó cùng nhân loại nói chuyện, không nói người khác, liền vẻn vẹn cầm thì Mộ Tuyết cái này luân hồi bốn cảnh cường giả mà nói. Không nói đầu này huyền thú có thể đánh bại hay không thì Mộ Tuyết. Nó đứng ở thế bất bại. Đây là khẳng định. Nhân loại, ngươi lại còn không đi. Một cái khàn khàn mà tối nghĩa thanh âm bỗng nhiên truyền vào Lạc Phong trong tai. Miệng nói tiếng người. Nghe được cái này hơi có vẻ khó chịu thanh âm về sau. Lạc Phong trong tươi cười nhất thời để lộ ra vẻ hứng thú. Có thể nói tiếng người. Cũng liền cho thấy nếu như cái này huyền thú tu luyện thêm chút nữa. Đến một loại nào đó thực lực về sau. Còn có thể biến ảo thành hình người. Cái này, theo những tu chân tiểu thuyết đó bên trong không sai biệt lắm. Cảm giác càng ngày càng có ý tứ. Lạc Phong đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Nơi nào là một mảnh rậm rạp bụi cỏ. Rất nhanh, bụi cỏ run run. Sau đó liền có một hình bóng trong nháy mắt từ bên trong lóe ra đến. Chớp liên tục hai lần về sau. Biến vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Xuất hiện tại Lạc Phong trước mặt. Mà khi Lạc Phong thấy rõ ràng trước mắt đồ, vật về sau. Sắc mặt càng thêm cổ quái. Hắn biết đây chính là cái kia có được luân hồi tam cảnh thực lực huyền thú. Có thể cùng nói đây là một cái huyền thú. Càng không bằng nói là một cái mọc lông bóng rổ. Lạc Phong không nhìn thấy tứ chi. Cũng không có thấy con mắt miệng loại hình. Chỉ có màu trắng. Đại khái nhất chỉ mọc lông phát. Trừ cái đó ra. Không còn có khác đồ. Vật. Ngoạn tào. Ngươi là ai? Trầm mặc sơ qua. Lạc Phong rốt cục nhịn không được tuôn ra nói tục. Trừng to mắt nhìn lấy cái này mau cầu. Dứt lời. Mao cầu chính giữa bộ vị, đột nhiên hiển hiện hai đạo màu u lam hồng quang. Cái này hồng quang, hẳn là cái này mao cầu con mắt. Mao cầu không có trả lời Lạc Phong lời nói, mà là nhập vào Lạc Phong nói ra. Nhân loại, ngươi nhìn thấy bản vương, lại còn không đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho bản vương xuất thủ giáo huấn ngươi sao? Mao cầu lúc nói chuyện giống như vô dụng miệng. Bởi vì Lạc Phong cũng không nhìn thấy cái này mau cầu thân thể đi đâu có miệng. Hắn chỉ là chú ý tới. Tại mau cầu lúc nói chuyện. Nó này hai cái con mắt màu đỏ. Quang mang tại vụt sáng lấy. Nghe được cái này mau cầu lời nói. Lạc Phong không khỏi cũng cảm giác buồn cười. Sau đó ngồi xổm xuống. Trực tiếp dùng tay đè chặt mau cầu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi chuẩn bị thế nào giáo huấn ta đây? Nên nhân loại chết, buông ra bản vương, mau cầu nhất thời lay động, tự hồ muốn từ Lạc Phong trong tay giãy giụa ra ngoài. Nhưng rất nhanh, mau cầu không giãy giụa nữa, mà chính là mang theo kinh ngạc kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Bản vương vì cái gì vô pháp động? Ngươi cái này nên nhân loại chết, mau đưa bản vương buông ra. Muốn cho ta đem ngươi buông ra cũng được, nhưng ngươi nhất định phải ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Lạc Phong tuét miệng nói ra, ngươi căn bản là không có tư cách hướng bản vương hỏi vấn đề. Mao Cầu lạnh lùng hừ một cái. Thật sao? Lạc Phong khóe miệng ý cười càng đậm. Ngươi cảm thấy hiện tại là ngươi chiếm quyền chủ động vẫn là ta chiếm quyền chủ động? Nếu như ngươi muốn ở chỗ này bị cố định cả một đời lời nói, đại khái có thể giữ yên lặng không trả lời ta vấn đề. Sau đó, Lạc Phong cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp liền nói cho ta biết, ngươi là cái gì giống loài, tại cái này huyền thú rừng rậm ngốc bao lâu? Sau khi hỏi xong, Lạc Phong liền yên tĩnh nhìn lấy Mao Cầu, trầm mặc cũng không có bảo trì quá lâu thời gian, chỉ nghe Mao Cầu lạnh lùng nói ra, bản vương chính là thượng cổ yêu vương Mao Đản, thân là yêu vương, làm sao lại tùy tiện khuất phục tại một mình ngươi loại? Bản vương cũng càng sẽ không nói cho ngươi. Bản vương đã tại cái này huyền thú rừng rậm ngốc 200 năm. Lạc Phong không có để ý Mao Cầu này dáng chống đỡ mặt mũi ngự khí, mà chính là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy nó. Thượng cổ yêu vương, gọi Mao Đản, cái này cũng không đúng a. Nếu là thượng cổ liền tồn tại yêu vương, vậy sao ngươi khả năng mới ở chỗ này 200 năm? Nhân loại quả nhiên là vô tri sinh vật. Mao Cầu, không, Mao Đản lúc này chào cười một tiếng, trong giọng nói mang theo cao ngạo. Bản vương nói, bản vương chính là thượng cổ yêu vương nhất tộc, mà không phải từ thượng cổ liền sống đến bây giờ. Thượng cổ yêu vương nhất tộc. Lạc Phong hơi khẽ cau mày, bởi vì cái này với hắn mà nói lại là một cái hoàn toàn xa lạ từ ngữ. Vậy thì, thượng cổ yêu vương như thế một cái nghe vào liền như bức hống hống xưng hào. Thật sự là thuộc về cái này người vô hại và vật vô hại Mao Cầu. Vẫn là nói, gia hỏa này có cái gì địa phương đặc thù. Theo lý mà nói, đã theo thượng cổ yêu vương móc nối, vậy khẳng định cũng là rất nhiều bước tồn tại. Lạc Phong sờ lên cằm suy nghĩ nửa ngày. Sau đó hỏi, Mao Đản đúng không? Đã ngươi là thượng cổ yêu vương nhất tộc, vậy ngươi khẳng định rất lợi hại a? Bản vương rất lợi hại là tự nhiên. Vậy ngươi biết cái gì? Bản vương trừ vũ lực vô địch bên ngoài, còn có thể thống ngự vạn thú. Mao Đản thanh âm lần nữa đắc ý. Thống ngự vạn thú, đối với phía trước vũ lực vô địch cái gì, Lạc Phong cho trực tiếp coi nhẹ rơi, mà chính là lấy trùng điệp phục sau đó mặt thống ngự vạn thú. Thống ngự vạn thú, thông tục điểm, này chính là có thể khống chế sở hữu thú loại, hơn nữa còn là huyền thú. Nếu như ngày nào cái này tiểu mao trứng tâm huyết dâng trào, khống chế toàn bộ huyền thú rừng rậm huyền thú tiến hành bạo loạn, qua tiến công nhân loại, này vài phút cũng là san bằng các loại thành trì tiết tấu a. Rất nhanh, Lạc Phong nụ cười càng phát ra nồng đậm, mà chẳng biết tại sao, trước mắt tên nhân loại này nụ cười, để Mao Đản tâm lý đột nhiên có loại nha không tốt cảm giác. Nó nhịn không được mở miệng, ngữ khí rất là cẩn thận. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng đối bản vương có. Mao Đản lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, là thân một cái bốn phía trắng xóa thế giới. Cũng không tính đều là trắng xóa, bởi vì tại Mao Đản bên cạnh, còn có một cây đại thụ. Mao Đản tròn vo thân thể đi một vòng về sau, bạo nhảy dựng lên, nên nhân loại chết, nơi này là địa phương nào? Mau đưa bản vương thả ra. Tuy nhiên bốn phía nhìn qua phi thường trống trải, tựa như là không có giới hạn một dạng, nhưng Mao Đản có thể cảm nhận được, nơi này bốn phía đều là có lớp năng lượng. Lớp năng lượng chính là cái này không gian cuối cùng. Chính mình là bị vừa mới nhân loại kia cho nhốt vào nơi này. Làm thượng cổ yêu vương nhất tộc, Mao Đản làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh? Nhân loại, bản vương chính là thượng cổ yêu vương nhất tộc, người tốt nhất nhanh lên đem bản vương cho thả ra. Không phải vậy lời nói, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.